Hờ Truyện, chương 2, giới thiệu, góc truyện audio.com, nhân vật Từ Chánh Nam, lúc 7 tuổi đã biết thầm thương trộm nhớ tiểu cô nương nhà sát vách. Lúc 19 tuổi đã đem cô nương nhà sát vách ăn sạch. Đỗ Diệu Tuyết, lúc 5 tuổi đã ghét cay ghét đắng tên mập nhà sát vách. Lúc 17 tuổi đã bị tên mập nhà sát vách ăn sạch. Nội dung, người trong lòng bị người từ hôn, thời cơ tốt như vậy, nam nhân nào có thể bỏ qua. Chỉ là lúc đầu hắn thành tâm thành ý an ủi nàng, muốn dùng tình cảm chân thành lay động nàng lại nhìn thấy nàng đau khổ mà ngã xuống hồ. Ôm nữ nhân vừa say vừa ướt nhẹp trong lòng, hắn lại có lòng tốt sưởi ấm cho nàng, có điều mặc y phục ướt như vậy, lạnh cũng là đương nhiên. Thề có trời đất, hắn là không muốn nàng bị bệnh mới giúp nàng cởi bỏ y phục, nhưng hai người không mặc y phục mà lại đứng ngoài sân như vậy thật khiến người ta dị nghị, vẫn là nên vào phòng mà sưởi ấm tốt hơn, còn tránh được cả gió. Hắn chỉ không kiềm chế hôn nhẹ nàng một ít, nàng như thế lại dùng ánh mắt mơ màn hôn đáp trả lại hắn cuồng nhiệt. Nam nhân nào mà nhịn cho nổi, nhưng khi tỉnh táo lại, nàng lại không hề la hét mà nhào đến bóp cổ hắn. Hắn nói muốn cưới nàng, nàng kêu hắn biến đi. Hắn nói muốn chịu trách nhiệm với nàng, nàng kêu hắn đừng mơ. Thôi thì hắn không nhẫn nhịn nàng nữa, nàng không thích cừu thì hắn sẽ hóa sói, ăn sạch nàng, ăn đến khi nàng yêu hắn thì thôi. Cách chương.